Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, cảnh Nhu sờ sờ cái mũi, có điểm chột dạ, nhưng nàng biết là Đại Nhu tưởng cùng tương lai Kinh Kinh Dương nói chuyện. Ba người tuyển cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, hai viên sô-cô-la trang ở tinh mỹ cái đĩa thượng thực mau tặng đi lên. Nhân viên cửa hàng còn lấy tới một chi màu hồng phấn hoa hồng đặt ở mặt bàn. Cảnh Nhu cầm lên cắn một ngụm, Kinh Kinh Dương cũng cầm lấy chính mình sô-cô-la ăn, Hoắc Bắc Thần liền hồng hộc mà trừng mắt nhìn bọn họ ăn. Đại Nhu ra tới, nhìn về phía Hoắc Bắc Thần chỉ nơi xa góc không vị. Người qua bên kia ngồi đi, Hoắc Bắc Thần vỗ án dựng lên. Ta ngồi bên kia làm gì? Ta dứt khoát nằm xe đấy được. Hắn nổi giận đùng đùng mà xoay người tông cửa xông ra. Đại Nhu cùng Đại Kinh hai người nhìn Hoắc Bắc Thần kéo ra cửa xe muốn lên xe. Bỗng nhiên lại quay lại tới. Thẳng tắp đi đến bọn họ cửa sổ sát đất trước. Bối một dựa yên vừa kéo. Để lại cho bọn họ một cái tràn ngập oán khí tiêu sái bóng dáng. Đại Nhu và Đại Kinh. Ngoặc kép, Đại Kinh nói. Hắn vô luận hiện tại vẫn là tương lai đều rất thiếu, Đại Nhu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nàng buông trong tay sô-cô-la, nhìn về phía Kinh Kinh Dương. Đại Kinh nhìn lại nàng, mềm nhẹ cười nói, như thế nào, có nói cái gì tưởng cùng ta nói sao? Đại Nhu xoa xoa cái mũi, cúi đầu khẽ cười một tiếng, cũng không có gì, chính là nghĩ ta trở về chính là cái người thực vật. Có chút lời nói ta phải sấn hiện tại cùng ngươi nói, ta sẽ chữa khỏi ngươi, Đại Kinh nói. Đại Nhu lắc lắc đầu, Cảnh Nhu cùng ta hai ngày này xem qua rất nhiều về người thực vật tư liệu. Cũng biết ta kia tình huống muốn sống lại là rất khó. Thuận theo tự nhiên đi, tóm lại, người cũng không thể vẫn luôn bị một cái người thực vật chậm trễ. Cho nên chúng ta, vẫn là giải trừ hôn ước đi, Đại Nhu nói xong. Có chút chột dạ, nàng kỳ thật đã chậm trễ nhân ra thời gian rất lâu. Hiện tại lộng cái người thực vật vị hôn thê cho hắn bãi. Nàng có phải hay không có điểm tra? Đại Kinh xem Đại Nhu biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Hắn nguyên bản bởi vì Đại Nhu chính miệng nói giải trừ hôn ước có chút chát tâm. Thấy nàng như vậy lại giác đáng yêu. Hắn chăm chú nhìn nàng sau một lúc lâu. Rốt cuộc thoải mái mà thở dài một hơi, hắn điểm một cây yên, sâu kín nói, ngoặc kép, ta vẫn luôn đang hối hận không có ở đại học khi sớm một bước gặp được ngươi, hối hận không có sấn ngươi đối Hoắc Bắc Thần còn không có cảm tình thời điểm đem ngươi đoạt lại đây. Chính là ta hiện tại xem như minh bạch, bất luận tương lai vẫn là hiện tại, ta luôn là đến chậm một bước, liền tính ta về tới hiện tại. Vẫn là chậm một phách, bởi vì ta coi trọng ngươi, đồng dạng coi trọng Hoắc Bắc Thần, tuy rằng hắn chính là cái cố chấp nhị hóa, nhưng hắn trước sau là ta huynh đệ, ta rất khó không mang tất cả đi tranh đoạt huynh đệ bạn gái. Ta cư nhiên còn sẽ mạo hiểm mất đi ngươi nguy hiểm đi giúp hắn. Ta thật sự là, có điểm ngốc. Kinh Kinh Dương không thể nề hà mà lắc đầu cười. Huống hồ ta đại học thời điểm vốn dĩ không có như vậy thích ngươi. Chân chính yêu ngươi, là nhìn vì Hoắc Bắc Thần phấn đấu quên mình ngươi. Ta liền nghĩ, rõ ràng là cái gió thổi qua thật giống như sẽ đảo cô nương. Rốt cuộc là nơi nào tới dũng khí cùng lực lượng, té ngã lại bò dậy, té ngã lại bò dậy, bị thương hướng trong bụng nuốt, xóa sạch nha cùng huyết nuốt, ở ta tỉnh ngộ lại đây khi... Ta đã đối với ngươi không thể tự kềm chế, cho nên, ngươi không có chậm trễ ta, một chút cũng không có. Đại Nhu liếc mắt một cái ngoài cửa sổ đứng Hoắc Bắc Thần. Ta, thực xin lỗi, không có thể đáp lại ngươi. Đại Kinh ánh mắt càng nhu. Ngươi tận lực, ta biết, chỉ là ngươi tâm quá nhỏ, chỉ có thể bao dung một người. Đại Nhu lần đầu không có phản bác. Nàng trầm mặc hồi lâu, cười khổ một tiếng. Ta khả năng cũng có bệnh, Hoắc Bắc Thần trừ xong một cây yên. Quay đầu xem bên trong hai người còn lưu đến khí thế ngất trời. Hắn tức giận đến mãnh chụp pha lê, lớn tiếng ồn ào, hắn giống cái gì Đại Nhu không nghe thấy. Trong tiệm mặt khác khách nhân tất cả đều hoảng sợ. Đại Nhu một cái mắt lạnh qua đi, ngón trỏ chỉ vào hắn đánh cái vòng. Hoắc Bác Thần lập tức trấn trụ, nghiến răng xoay người, lại điểm một cây yên, ngồi xổm ngầm xích xích trừ lên. Có người tò mò đánh giá hắn, hắn liền hung thần ác sát mà chừng người, tựa như một con bị vứt bỏ cuồng bạo chó dữ. Ngươi liền thấy đủ đi, Cảnh Nhu phòng chính là ta, không phải ngươi. Đại Hoắc tự giễu cười, mẹ nó nhìn ngươi làm chuyện tốt, ta nếu là không ngăn cản ngươi, ngươi cũng cùng ta giống nhau. Hoắc Bác Thần không lời gì để nói, tiền xa chi dám, hậu sự chi sư, tặng cho ngươi sắp chia tay lời khen tặng, nhớ kỹ trong lòng đi. Không tạ. Đại Nhu cùng Đại Kinh ở bên trong nhìn Hoắc Bác Thần nhị hóa hành vi lại lần nữa vô ngữ. Đại Kinh nói, Cảnh Nhu, nên như vậy, không cần đối kia hóa quá sắc mặt tốt, dễ dàng đặng cái mũi lên mặt, đây là ở đối Tiểu Nhu nói đi. Đại Nhu cười khẽ đứng dậy, chúng ta đi thôi, bằng không đến bồi người pha lê, hai người ra cửa hàng môn. Hoắc Bác Thần lập tức chào đón, các ngươi nói cái gì? Chưa nói cái gì. Đại Nhu xua xua tay, các ngươi trở về đi, ta cùng Tiểu Nhu lại đi dạo, trên người của ngươi thương còn không có hảo đâu. Một người dạo cái gì? Hoắc Bác Thần nói, Cảnh Nhu trên lưng đau thương là khỏi hẳn, nhưng cánh tay còn giá băng vải, ta chỉ là thủ đoạn có thương tích, có cái gì quan trọng, ta đi rồi, các ngươi chính mình an bài đi, không cần theo tới. Nói Đại Nhu liền đi vào trong đám người, tự ngầm thông đạo qua đường cái. Chúng ta đi đâu? Cảnh Nhu hỏi, tùy tiện đi một chút. Đại Nhu quả nhiên là tùy tiện đi một chút, người ở nơi nào nhiều nàng hướng nơi nào chạy, thường thường dừng lại nhìn xem, mua một cái đại kẹo bông gòn, còn mua hai căn dây buộc tóc, cò kè mặc cả mua một kiện cao bồi váy ngắn, tiền trong các tiêu hết. Đại Nhu dẫn theo chiến lợi phẩm đi hướng thương trường đại môn. Đại Nhu ngửa đầu nghênh hướng dương quang, híp híp mắt, Tiểu Nhu, nàng kêu lên, ân, ngoặc kép, ta tuổi trẻ đâu, ái đi, yên tâm lớn mật mà ái đi, đừng cô phụ hảo thời gian. Cảnh Nhu cười, hảo, hết chương.